Cô dâu của Diêm Vương, chương 196, Bạch Hồ mở miệng, góc truyện audio.com. Phòng áp mái là phòng ở cũ có kiến trúc giống như những phòng tự xây phổ biến trong tứ hợp viện ở miền Bắc. Nhà chính bình thường đều có hai bên phòng bên cạnh, miền Nam thì xuất hiện nhiều ở tại nông thôn, nhà ở miền Nam thì mang tính thương mại cao và càng coi trọng phong thủy hơn. Một số ngôi nhà nói riêng ít khi thấy các căn hộ áp mái tự xây như vậy. Đây là một căn phòng đơn tự xây ở phía đông của nhà chính, có câu nói, có một ngôi nhà nhỏ ở cuối phía đông của nhà chính, người ở, lục xúc, sẽ có tổn thương. Lục xúc là một cách diễn đạt tại Trung Quốc, hàm ý chỉ 6 loại gia súc nuôi trong hoặc gần nhà là, ngựa trâu, dê, chó, lợn và gà. Cũng có những ngôi nhà xây bằng ngói ở những vùng đất nghèo nàn không để ý tới. Hai bên nhà đều thông với nhau bằng các phòng áp mái và không có tường ở sân. Chủ nhà dạng này dễ gặp tổn hại vẽ mặt tài chính. Còn có cố sát, đây là một loại hình sát, cái gọi là hình sát chính là mọi người có thể thấy được vật thể sinh ra sát khí. Cho nên cố sát cũng chính là chỉ phòng ở đã quá cũ kỹ. Công trình kiến trúc bên trong khu nhà nhỏ này mặc dù rõ ràng đã tu sửa, nhưng bàn đá kia cùng gạch xanh trên mặt đất đã lõm vào vẫn bài lộ tuổi thọ của ngôi nhà, tối thiểu cũng đã cũ hơn mấy chục năm. Bên trong phòng ở cũ dạng này hẳn là đã tổ chức tang lễ rồi, thâm niên lâu ngày, âm khí nếu như không có kịp thời tán đi, liền dễ dàng tích lũy tại trong nhà, đối với người sinh ra ảnh hưởng. Tôi lấy la bàn ra nhìn một chút phương hướng, ở hướng đoài còn có một cái cửa nhỏ, hẳn là cửa hông của khách sạn. Hướng đoài mở miệng còn gọi là Bạch Hồ mở miệng, cái này thật không tốt, nếu như năm nào vừa vặn đụng phải năm hoàng đại sát rơi vào phương vị này, lại không may động thổ, vậy khẳng định người ở đối diện bên trong bị ảnh hưởng rất lớn. Phong thủy của phòng này thật là tệ. Tôi nhìn Giang Lãnh một chút, anh đang nhìn chem chằm vào gian phòng bên cạnh. Tôi cũng ấn cảm giác căn phòng bên cạnh này âm khí nặng, nhưng là căn phòng bên cạnh này trang hoàng rất có ý vị, có một cửa sổ hoa khắc hình mặt trăng. Lần trước có người khách đến, dùng phần mềm du lịch trên điện thoại di động đặt trước căn phòng này, mang theo bạn gái đến, bọn họ ở 4 ngày, sau khi trở về nói mình ngã bệnh, nói là phòng ở của chúng tôi có vấn đề, thật nực cười, thời điểm hắn ta ở chỗ này, căn bản không có đề cập muốn đổi phòng. Cô Nhã Uyên bĩu môi, khẳng định là đến để tống tiền. Cô Nhã Uyên, phòng này là các người nghe từ ai giới thiệu đến mua vậy? Tôi không có vội vàng nói ra kết luận, trước hỏi thăm cô ta một chút. Cô ta nói đây là do một người bạn nhìn thấy trên mạng, nơi này là khu du lịch tấc đất tấc vàng, người bán nhà chính là một người phụ nữ trung niên, chồng chết, bà ấy bán phòng này rồi mang theo tiền đi tìm con trai nương tựa. Vì mua gấp nên nó rẻ hơn nhiều so với những tòa nhà xung quanh, cuối cùng cô Nhã Uyên cũng mua được với giá chưa đến 7 tỷ, cô ta cảm thấy rất đáng giá. Căn hộ áp mái duy nhất và cánh cửa nhỏ cho quầy thu tiền ban đầu đã ở đó, không hề sửa đổi bởi cô Nhã Uyên. Chúng tôi cơ bản không động tới bài trí hay cấu gian phòng, chỉ là sau khi mời người đến quét dọn rồi lên mạng đăng tin cho đặt khách sạn, kinh doanh thuận lợi. Cô Nhã Uyên nói, các người đêm nay ở tại chỗ này chơi đùa đi, còn có hai gian phòng khác, hai người muốn. Muốn cái phòng nhỏ kia, Giang Lãnh đột nhiên mở miệng chỉ vào gian phòng kia. Góc truyện audio.com, cô Nhã Uyên cười cười. Căn phòng kia đêm nay không ai đặt trước, cái người khách khiếu nại chúng tôi kia đã mang theo bạn gái ở nơi đó ở qua mấy đêm rồi, làm cho tôi cũng không có tâm tư đem căn phòng này đặt lên trang đầu. Đây chính là gian phòng lãng mạn nhất, nhưng mà trần nhà có hơi thấp chút, anh có vóc dáng cao như vậy, có cảm thấy ngột ngạt hay không? Giang Lãnh nhìn cũng không nhìn nàng, thản nhiên nói. Không quan trọng, có giường là được. Cô Nhã Uyên hướng tôi cười xấu xa một chút, tôi biết cô ta nghĩ sai. Nếu Giang Lãnh chủ động mở miệng, khẳng định là phát hiện nơi có chút kỳ quặc. Lúc đầu chúng tôi cũng là định ở một đêm, cô Nhã Uyên gọi chồng cô ta ra, tôi nhìn thấy chồng cô ta là một người đàn ông gầy gò đeo kính, cũng là hơn 30 tuổi, nhìn còn có chút nhã nhặn. Thật sự người thì không thể xem bề ngoài, không nghĩ anh ta lại thích loại thân mật bạo lực đó, cô Nhã Uyên và anh ta rất dính nhau, xem ra hai người này rất ăn nhịp. Cô ta cùng chồng đi chuẩn bị gian phòng cho chúng tôi, chính là kiểm tra điện nước, mở cửa sổ thông khí cái gì đó. Chuyện quân sự, tôi và Giang Lãnh tạm thời không có việc gì, anh nhìn các ngõ ngách trong sân, tôi nghe tiếng người huyên náo bên ngoài tường viện còn có khúc nhạc đàn tranh, nhịn không được vụng trộm nhìn về phía ngoài cửa. Em nhìn cái gì vậy? Anh hỏi, nhìn lung tung thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo. Anh thản nhiên nói, tôi ngẩn ra một chút, anh thế mà lôi kéo tôi đi ra ngoài. Lãnh à, anh có chút dịu dàng hơn bình thường, làm sao có hào hứng như thế? Tôi cười hỏi, anh hừ lạnh một tiếng, anh vốn là không có đáng sợ như em nghĩ vậy, là chính em tự mình sợ muốn chết. Người chung quanh ăn uống vui vơi, tôi cùng anh đi qua những cây cầu ven sông lạnh buốt, người nơi đây ít đi về hướng như chúng tôi. Em nhìn ra cái phòng ở kia có vấn đề sao? Anh hỏi, tôi gật gật đầu, căn áp mái ở hướng đông cạnh nhà chính tổn thương người ở lục xúc đoài vị mở cửa hông, Bạch Hồ mở miệng còn có phòng ở cũ cho nên cổ sát. Trong mắt của em phong thủy nơi đó thật là tệ, làm khách sạn còn tốt chút nếu như là làm nhà ở cho gia đình, khẳng định gặp thật nhiều chuyện phiền lòng. Anh lôi kéo tôi đi đến trên một cây cầu hình vòm, mặt hướng cái nhà kia của cô Nhã Uyên. Em nhìn lại thử xem, cái nhà này so với phòng ở chung quanh đều thấp hơn, nhưng vẫn còn tốt không có thấp quá nhiều, không đến mức là tử huyệt nhưng là đối với người ở cũng có ảnh hưởng. Tăng thêm, anh nhíu nhíu mày, em nói hai người này phạm vào giới tà dâm giữa vợ chồng tà dâm, sẽ lưu lại khí chàng không tốt cộng thêm âm khí tại bản thân phòng ở quanh năm suốt tháng như vậy sẽ có họa sát thân. Vậy chúng ta đi nói cho cô Nhã Uyên một tiếng, để cô ta đến cửa hàng nhà em mời pháp khí hóa giải sát khí đi được không? Giang Lãnh gật gật đầu cười nói, chờ chúng ta ở một đêm tại gian phòng bên cạnh rồi nói tiếp. Tôi nhìn thái độ này của anh còn tưởng rằng có cái gì phát hiện mới, ai ngờ vừa vào cửa tôi đã cảm thấy có chút không đúng. Căn phòng này mở cửa sổ hay mở cửa đều cảm thấy ấn ẩn có chút lạnh. Ấy, tôi đã trải cho hai người bộ chăn mền đỏ hồng dành cho đêm tân hôn, vật dụng đầu giường cũng đổi thành hàng cao cấp. Cô Nhã Uyên hướng tôi nháy mắt mấy cái kéo cửa lên rời đi. Đầu giường cô ta để rất nhiều khối vuông nhỏ, siêu mỏng, gocchuyenaudio.com, của một nhãn hiệu nào đó, bên trong cái rổ nhỏ còn có cái gì mà dịch bôi trơn bằng băng, đồ chơi tình thú chưa mở và một bó dây thừng màu đỏ. Cái này để đây làm cái gì? Tôi có chút không hiểu thấu, dây thừng đài như vậy dùng để trói cái màn giường sao? Dùng để cột em lại chớ có lộn xộn. Giang Lãnh đạm nhạt trả lời tôi một câu, rồi đi toilet kiểm tra một phen. Cửa phòng nghiêng về hướng cửa sổ, có phần chồng lên nhau, đây là điều cấm kỵ của phong thủy trong kiến trúc. Trước đó gian phòng Lâm Thừa Liễu tại sao lại có đường âm quỷ đi cũng là bởi vì cửa phòng của cô ta cùng cửa sổ có một bộ phận trùng hợp tạo thành một tiền sảnh sát nho nhỏ. Loại phòng nhỏ này cũng không thể trông cậy kiến trúc phong thủy có bao nhiêu tốt, trên giường còn treo mấy mảnh rèm màu hồng, căn phòng này chính là dùng để cho các cặp đôi ở phải không? Căn phòng này, hẳn là dùng để chuẩn bị cho người hấp hối. Phụt, anh chọn dạng phòng này, em làm sao có thể ngủ được? Tôi vừa định ngồi lên trên giường đấy, bây giờ tôi thậm chí không muốn chạm đất bằng đôi chân của mình. Giang Lãnh cười một tiếng, có anh ở đây em sợ cái gì? Ở lại nơi này, hẳn là một con quỷ bệnh, cách trương.